Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, gặp gà làm việc. Hàn Quốc thứ một ngày xâm lấn. Đảo, phần mềm thời gian thực tin tức. Tin tức tiêu đề: 40m nam nhân, người ra âm mưu kinh thiên tình bằng hữu nhắc nhở. Bản tin tức tiêu đề: nước không phải danh từ. Động từ: tối nay rạng sáng, nước láng giềng Hàn Quốc phát sinh đại quy mô quỷ quái tập kích. Seoul: chính phủ tổng hợp cao ốc đảng Hàn Quốc các nơi hành chính đại lâu bị quỷ quái tập kích. Thủ tướng đảng cao quản bị quỷ quái trói làm con tin. Cư tất: trận này không có dấu hiệu nào quỷ quái tập kích. Sớm tại bộc phát trước 4 ngày liền bị nước ta vị kia nam nhân. Vị kia có 40m đại đao nam nhân ngửi ra. 4 ngày trước, 40m đại đao nam nhân du ngoạn Hàn Quốc, dựa vào cái mũi ngửi ra 4 cái lệ quỷ, phán đoán 4 cái lệ quỷ quốc tịch, vì Hàn Quốc cung cấp manh mối trọng yếu. Cái này 4 cái lệ quỷ chính là trận này có quy mô có kế hoạch quỷ quái tập kích người tham dự một. Trong, bị 40m đại đao nam nhân dùng cái mũi thấy rõ. Đáng tiếc quỷ quái tổ chức nghiêm cẩn, chưa nhường Hàn Quốc đạt được manh mối. Chỉ có 40m đại đao nam nhân cái mũi ngửi ra biên tác. Chú thích, nguyên lai là có hương vị. Trương Hạo đám người khoan thai nhớ kỹ. Vương Bình nhìn thấy tin tức này thời điểm, đem Hàn Quốc quân đội phân phối cho mình Samsung Note 7 điện thoại nện ở trên ghế salon. Ốc Nhật, cái này 24 báo phóng viên có độc đi. Chú giải cái chùy a. Vì cái gì ta nói một sự thật bị hắn miêu tả ra bị ổi như vậy? Vì cái gì ta một cái sâu tạc thiên sự thật bị hắn viết ra làm sao đọc lấy đến như vậy đau răng? Vương Bình chửi mắng một câu báo đạo phóng viên, sau đó cầm lấy Samsung điện thoại lo lắng nói. Còn tốt, Samsung điện thoại không có tự bảo. Hàn Quốc quỷ quái xâm lấn thứ một ngày trôi qua. Đảo, phần mềm thời gian thực tin tức. Tin tức tiêu đề: kinh, Hàn Quốc khẩn cấp nguy cơ. 40m đại đao nam cứu cực tiến hóa. Căn cứ Hàn Quốc có người cung cấp tình báo mới nhất. Lần này tập kích, Hàn Quốc không có gì ngoài hành chính đại lâu bị chiếm lĩnh. Hàn Quốc tên lửa xuyên lục địa căn cứ quân sự, tát đạt đạn đảo căn cứ quân sự đều bị quỷ quái chiếm lĩnh. Nguy tình lan tràn, uy hiếp được Hàn Quốc xung quanh nước láng giềng. Dựa theo thế cục diễn biến xuống dưới, Hàn Quốc nguy cơ có đại khái dẫn đầu diễn biến thành toàn thế giới tính cấp tai nạn nguy cơ. Tại cái này toàn thế giới nguy cơ tính trước mắt dưới, vừa lúc ở vào Hàn Quốc nước ta hoa hạ trẻ tuổi nhất đại nhân vật thủ lĩnh, cây vị nữ quỷ sát thủ, hỏa lực thiếu niên Vương đội trưởng. Hắn tại nguy cấp tình huống dưới cứu cực tiến hóa, phối đồ, á cổ thú cứu cực tiến hóa, á cổ thú ba chữ cải thành 40m đại đao nam nhân. 40m đại đao nam nhân cứu cực tiến hóa 1000m thái đao nam nhân. Hắn như trên trời rơi xuống nhị lang thần, cứu cực tiến hóa làm 1000m đại đao nam nhân. Một đao xuống dưới đem Seoul tối cao chính phủ tổng hợp cao ốc cho chém thành hai khúc. Một đao kia không chỉ bổ ra Hàn Quốc tối cao chính phủ tổng hợp cao ốc, còn đem đằng sau một tòa vô tội lâu cho bổ. Nhưng là, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là điểm này hắn không chỉ bổ ra cao ốc, còn đem thần ma cho bổ ra tới. Cứ nghe, đêm hôm ấy, bắp ngô đại đao nam nhân ba đao dơ lên, dài 1000m trên thân đao thẳng nhập thiên hạ u minh, đem cửu thiên thần linh, địa phủ ma đều cho kinh ra, bức bách tại nó đao đỡ cổ, nhào nhào bị 1000m đại đao nam nhân gọi ra chiến đấu cho hắn. Thậm chí, cái này 1000m đại đao đâm một cái, không có gì ngoài thần ma, liền cô mê công Stalin cũng cho chọc vào ra. Thần ma ra, 1000m đại đao nam nhân mang theo thần ma bình an chính phủ tổng hợp cao ốc. Nhất nhân trảm giết hai đại tà di. Nhìn thấy tin tức này, Vương Bình khóe miệng co giật. Cứu cực tiến hóa, ta tào, ta mẹ nó thành Digimon sao? Hiện tại Vương Bình chỉ có một loại xúc động, đó chính là đem cái này báo đạo phóng viên đánh thành đại tiện thú. Tin tức tiêu đề, Hitler từ đây không thể tải, chứng định mới nhất Hàn Quốc tiền tuyến tình báo. Đại chiến thế giới lần hai nhấc lên người Hitler sau khi chết thành quỷ. Còn trở thành tà dị, hắn cùng sau khi chết thành quỷ sát đam thành lập lần này tập kích Hàn Quốc quỷ quái tổ chức. Hitler còn sống, hắn ý đồ lần nữa thống trị thế giới, cho thế giới mang đến run rẩy. Đối mặt Hitler vị này đã từng thế giới bá chủ, nước ta 40 mét đại đao nam nhân lấy ra, gọi ra bình đầu ca, cắn một cái đến Hitler dưới cổ phá thành mảnh nhỏ, đau đến không muốn sống. Đến tận đây, theo các quốc gia liên hợp thống kê, Hitler là cho đến trước mắt một cái duy nhất bị bình đầu ca cắn đến, chứng, đau thậm chí, chứng. Nát tà dị, Hitler từ đây không thể tải, chứng, định. Đây hết thảy nhờ có 40 mét đại đao nam nhân. Đối với quy tắc này báo đạo, đám người cười khổ không thể nào. Không biết nên dùng cái gì biểu lộ để hình dung. Thượng quan kiến quốc trước tiên gửi điện thoại, đạo, phần mềm mới văn bổ. Để bọn hắn tranh thủ thời gian triệt tiêu tin tức này. Nếu không Hoa Hạ sẽ thiếu một cái người Hoa, mới văn bộ sẽ thiếu một cái báo đạo phóng viên. Tin tức tiêu đề, Thiên Thọ, A, Sát Đam bị 40 mét đại đao nam nhân dạy dỗ thành ABQ. Tin tức mới nhất, tập kích Hàn Quốc quỷ quái tổ chức người thành lập một trong. Sát Đam bị 40 mét đại đao nam nhân bắt được cũng thành công dạy dỗ thành ABQ. Cư tất, lần này đoạt lại liền Hàn Quốc tên lửa xuyên lục địa căn cứ quân sự. Trở thành ABQ Sát Đam tại 40 mét đại đao nam nhân mệnh lệnh dưới. Vì lần này đoạt lại làm ra cống hiến to lớn. Càng là vì 40 mét đại đao nam nhân có thể thành công đoạt lại căn cứ quân sự. Bản thân hy sinh, tự bảo tại chỗ. Tin tức này là sáng nay Vương Bình cùng mọi người lên máy bay nhìn đằng trước đến. Vương Bình tại chỗ xuất ra một bản viết mang thù hai chữ tiểu bồn bồn. Lại một lần viết xuống báo đạo phóng viên bốn chữ. Kia thời điểm, Trương Hạo bọn người cảnh qua tiểu bồn bồn. Một bản ngón út dày tiểu bồn bồn. Tràn ngập báo đạo phóng viên bốn chữ. Trên máy bay, Lữ Hoành Vũ Kỳ mở báo đạo phóng viên đề tài nói. Đợi chút nữa nhóm chúng ta liền đến thủ đô. Các ngươi muốn hay không lưu lại tại thủ đô chơi một chút? Thủ đô ta rất quen thuộc. Ta có thể mang các ngươi đi nhà ta người xem. Lần này đám người ngồi máy bay không phải thẳng tới bằng thành máy bay, mà là Hàn Quốc Seoul bay hướng Hoa Hạ thủ đô. Hàn Quốc hành động, mọi người tại các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ trước mặt thật to chướng Hoa Hạ danh khí. Chính phủ nhân sĩ ngành quyết định vì Vương Bình bọn người tiến hành ngợi khen cùng khao thưởng. Vương Bình bọn người lúc này mới lựa chọn bay hướng Hoa Hạ thủ đô chuyến bay. Lữ Hoành Vũ đề nghị, mọi người tới hào hứng. Lữ Hoành Vũ là ẩn thế thế gia hậu đại, đám người còn chưa từng đi qua ẩn thế thế gia người xem qua. Nhao nhao đồng ý Lữ Hoành Vũ đề nghị, muốn kiến thức xuống ẩn thế thế gia là dạng gì. Ẩn thế thế gia gần đây ẩn thế, không muốn người biết, đừng nói là người bình thường. Chính là tứ đại thiên sư đệ tử kiệt xuất Trương Hạo bọn người chưa từng đi ẩn thế thế gia. Vương Bình tiên sinh ngươi đây. Trương Hạo hỏi hướng Khoang Hạng Nhất duy nhất không có hồi phục Vương Bình. Không, các ngươi đi thôi, ta còn có chuyện muốn đi Đông Hoàn một chuyến. Vương Bình nói, đi Đông Hoàn làm gì? Đám người hiếu kỳ, đi Đông Hoàn còn có thể làm gì? Đương nhiên là gặp gà làm việc, nha. Vương Bình nhếch miệng cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.